Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1300, thoải mái sắp chết. Tựa hồ đã sớm liệu định ta sẽ như vậy lựa chọn. Nghe ta nói như vậy, hai vị lão gia tử trên mặt rốt cuộc hiện ra một mặt mờ nhạt đến cơ hồ không nhìn ra tươi cười. Tiết Huyền Hồ lão gia tử lúc này liền nói, tốt. Đã ngươi lựa chọn để chúng ta giúp ngươi tẩy tủy phạt kinh. Này cảnh cáo ta nhưng phải nói ở phía trước. Hai người chúng ta cũng không có niềm tin quá lớn. Thất thủ cùng tỷ lệ thành công cũng chỉ có thể nói là đều chiếm một nửa. Đó còn là hai người chúng ta toàn lực ứng phó tình huống dưới. Ngươi nhưng có biết, sinh tử chớ luận, tiểu cửu không một câu oán hận. Ta nói, tốt a. Còn có một chuyện không thể không cho ngươi nói. Tại chúng ta ra tay trước đó, khẳng định là muốn đem ngươi dùng khổn tiên thằng, dây trói tiên, trói buộc chặt, vạn nhất tình huống có biến, ngươi tẩu hỏa nhập ma, chúng ta cũng vô pháp khống chế ngươi. Đến lúc đó khẳng định là muốn đem ngươi cho tại chỗ chém giết. Ngươi đây không có ý kiến a? Tiết Tế Thế nói, ta đi. Tại sao ta cảm giác chính mình còn sống tỷ lệ không lớn đâu? Chết tại hai vị này lão gia tử trong tay, ta thua thiệt là không lỗ. Bất quá đây cũng là không có lựa chọn sự tình. Ta liền do dự đều không có do dự. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Bên này ta vừa đáp ứng, đã cảm thấy thấy hoa mắt. Không biết vị nào hướng phía trên người ta gắn một ít thuốc bột. Làm ta hiểu được thời điểm. Ý thức đã bắt đầu hôn mê. Nha, đây không phải tiểu cửu cho ta thuốc mê à. Lại sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Khẽ đảo đầu liền nằm ở nơi đó. Làm ta mở mắt lần nữa thời điểm. Phát hiện chính mình đưa thân vào một hơi vạc lớn bên trong. Toàn thân bị cởi tinh quang. Hai tay cùng hai chân phân biệt bị trói tiên dây thừng cho cột. Mà ta sở trí thân này chiếc vại lớn bên trong, tất cả đều là một loại lục u chất lỏng, vẫn luôn không tới cổ của ta ra. Ta cúi đầu xem thời điểm, phát hiện tại những cái kia lục tương giống nhau chất lỏng mặt trên còn có một ít sống sờ sờ côn. Trùng ở bên trong tới lui, làm ta nhìn thấy đám côn trùng này thời điểm, lập tức cũng cảm thấy thân thể chung quanh có nhiều thứ tại du lịch qua bơi lại. Làm toàn thân ngứa khó nhịn, ngay từ đầu thời điểm, này tản ra nồng đậm thảo dược vị lục tương nhiệt độ vừa phải. Ở bên trong còn thật thoải mái, thế nhưng là về sau, không biết sao, phía dưới liền sinh hỏa, này lục tương nhiệt độ liền biến càng ngày càng cao. Nhiệt độ một cao, chất lỏng này bên trong du động côn trùng liền điên cuồng tán loạn lên. Bắt đầu có chút côn trùng cắn nát da của ta, hướng thân thể trong chui, loại cảm giác này đừng đề cập khủng bố đến mức nào. Lục tương nhiệt độ là càng ngày càng cao, cảm giác cũng nhanh muốn đem ta cho đun sôi tiết tấu. Những cái kia e ngại này lục tương trong nhiệt độ cao, tranh nhau chen lấn hướng phía thân thể trong ta chui, vô biên vô tận kịch liệt đau nhức lan tràn ra. Ta bắt đầu la to, điên cuồng lắc lư dậy thân thể của mình, thế nhưng là bên ngoài căn bản cũng không có nhân lý ta. Thẳng đến ta bị đau ngất đi, ta coi là đây hết thảy theo ta hôn mê liền nên kết thúc. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, chờ ta lần tiếp theo mở mắt thời điểm, là bị tươi sống đông lạnh tỉnh, trực tiếp đưa thân vào một cái thật lớn trong hầm băng. Bốn phía tất cả đều là mạo hiểm hàn khí khối băng lớn. Mà ta vẫn như cũ là trần truồng, toàn thượng thân dưới không mảnh vải che thân, cóng đến thân thể trong ta mỗi một cái khớp xương đều tại run rẩy. Hai tay cùng hai chân vẫn như cũ là bị trói tiên dây thừng cho cột, giãy giụa không được. Nhìn mình thân thể thời điểm, phát hiện trên thân thể có vết máu. Theo thân thể không ngừng run rẩy, một loại cảm giác hết sức khủng bố lập tức theo gót chân vẫn luôn lan tràn đến cái ót. Ta cảm giác thân thể trong của mình giống như có côn trùng đang động, Mẹ nó, nói như vậy, những cái kia tại lục tương bên trong bò vào thân thể trong ta côn trùng vẫn luôn chưa hề đi ra. Sau một khắc, xuất hiện tại trên người ta tình cảnh hơi kém đem ta dọa gần chết. Nhưng là ta toàn thân cao thấp bắt đầu có một ít như là cá trùng giống nhau đồ vật bò đến rồi ra tới. Là màu xanh lá, đám côn trùng này sau khi bò ra, rơi vào hàn băng bên trên, vẫn lăn lộn không ngớt. Cuối cùng xoắn suýt cùng một chỗ, hóa thành một đoàn màu đen nùng huyết. Quá trình này không riêng gì kinh khủng, càng là nương theo kịch liệt đau nhức. Ta dắt cuống họng la to, vẫn như cũ là không người nào để ý ta. Cuối cùng, ta vẫn là ngất đi, lại một lần nữa tỉnh lại, lại đổi về vạc lớn bên trong. Vẫn như cũ là đun sôi nước, vẫn như cũ là những cái kia qua lại tới lui côn trùng. Như thế vòng đi vòng lại, băng hỏa lưỡng trọng thiên, sinh tử tồn tại ở một tuyến. Từ đầu đến cuối ta đều không nhìn thấy hai vị kia lão gia tử. Cảm giác mình bị lừa. Bọn họ chỉ nói với ta chuyện này có hung hiểm, nhưng không có nói với ta quá trình này là như thế sống không bằng chết. Thật không biết hai vị lão gia tử vì sao lại dùng khủng bố như vậy thủ đoạn đến cho ta chữa thương. Làm sao cảm giác có chút như là miêu cương vu cổ chi thuật. Ta tại ý thức coi như lúc thanh tỉnh, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hai vị này lão gia tử sư phụ Tiết Quỷ Y đã từng chính là bái tại một cái miêu cương đại vu sư môn. Hạ học y thuật. Mà bọn họ lại kế thừa Tiết Quỷ Y truyền thừa, có chút vu cổ chi đạo ở trong đó cũng là hợp tình lý. Như thế trong lửa băng trong ta không biết lấy mấy cái tuần hoàn, làm ta rốt cuộc bị tại băng hỏa lưỡng trọng thiên trong mang theo thời điểm. Đã nằm ở một cái giường ván gỗ trên, từng một cái đại chữ hình ngã chồng vó nằm ở nơi đó. Hai tay cùng hai chân phân biệt dùng khổn tiên thằng dây chói tiên, cố định tại ván giường phía dưới cự thạch bên trên. Làm ta đáng giá mừng rỡ chính là, lần này ta rốt cuộc thấy được người, liền tiết ra hai vị kia lão gia tử. Bọn họ phân tả hữu đứng tại hai bên của ta, chính mỉm cười nhìn ta. Thế nào, băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị nhưng toan sảng. Tiết Huyền Hồ lão gia tử cười nói, thoải mái, thoải mái sắp chết. Ta hữu khí vô lực nói, bởi vì cái gọi là không trải qua một phen hàn triệt cốt. Cái nào đến hoa mai xông vào mũi hương, muốn thoát thai hoán cốt, liền phải cởi xuống mấy lớp da. Người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều ma luyện một chút. Tiết Tế Thế lão gia tử ở một bên cũng nói, ta nghĩ thầm ta này không phải cởi xuống mấy lớp da đơn giản như vậy. Quả thực chính là tinh thần cùng thân thể song trọng hành hạ. Thế nhưng là đây hết thảy đau khổ đã tiếp nhận được. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Tiểu Cửu a, chúng ta còn có cuối cùng một cửa ải khó. Trước đó, hai người chúng ta dùng cổ trùng đã giúp ngươi cắt tỉa kinh mạch. Lần này, chúng ta muốn dùng quỷ môn thất thập nhị châm giúp ngươi đả thông đan điền khí hải. Đem kia ba cỗ lực lượng cho phóng xuất ra. Sinh tử liền nhìn một lần. Ngươi có thể chịu nổi. Chúng ta tất cả đều vui vẻ. Không chịu nổi. Chúng ta âm dương hai tướng cách. Tiết Huyền Hồ lại nói. Còn có. Lần này đi châm. Chúng ta sẽ không cho ngươi thượng thuốc tê. Hẳn là sẽ rất đau. Không cho dùng thuốc tê nguyên nhân là muốn để ngươi cảm giác thân thể trong khí tức lưu động. Một khi có cái gì không tốt phản ứng, ngươi liền trực tiếp cùng chúng ta nói. Ngươi nhưng có biết, ta có chút gật đầu, biểu thị ra nhiên. Sau đó, hai vị lão gia tử liền lấy ra to to nhỏ nhỏ ngân châm vô số, bày tại trước mặt của ta. Không nói hai lời, hai vị lão gia tử liền bắt đầu ở trên người yếu huyệt thượng đi dạy châm. Mỗi một châm xuống đều là gai trúng trên người ta yếu huyệt. Loại này đau đớn làm ta ý thức một trận nhi rời rạc. Suýt nữa lần nữa ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.